Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Quán linh khách sạn kết thúc 3. Giết xong Kỷ Nhược Nhi về sau, nữ quỷ lại nhìn về phía Lục Phàm bọn họ, lộ ra ác độc tươi cười, mỗi chữ mỗi câu gầm thét lên: "Các ngươi đều phải chết, đừng mong thoát đi một ai. Nữ nhi, ta là mẹ ngươi a." "Ngươi không biết ta rồi." Lão phụ nhân đau khổ nói ra. "Trước kia ngươi thế nhưng là thân nhất mụ, làm sao hiện tại lại biến thành cái dạng này?" Lạc Ninh Tuyết nhìn thấy nữ quỷ oán độc biểu tình, nội tâm 10 phần tuyệt vọng. Bây giờ nàng linh dị nguyên rủa chi vật đã mất đi hiệu lực. Nàng cảm giác chính mình khả năng sẽ chết tại bộ này phim kinh dị bên trong. Lạc Ninh Tuyết theo bản năng nhìn lướt qua Lục Phàm, phát hiện hắn vậy mà không có chút nào lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Ngược lại là một mặt ngưng trọng nhìn nữ quỷ Minh Tuyết lị. Tiếp theo, Lạc Ninh Tuyết phát hiện Lục Phàm không biết từ chỗ nào lấy ra một cái màu đen thuốc lá. Làm ra một kiện để nàng chấn kinh chuyện. Cơ hội tốt. Lục Phàm nhìn nữ quỷ Minh Tuyết lị gắt gao chặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Mau từ hệ thống thanh vật phẩm bên trong lấy ra ác linh thuốc lá, ném cho nữ quỷ Minh Tuyết lị, cười nói ra: "Lão muội, hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút đi." Lạc Ninh Tuyết trên mặt chấn kinh còn không có tiêu tán. Nàng không rõ Lục Phàm vì sao muốn làm như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết như vậy sẽ chỉ càng thêm chọc giận nữ quỷ Minh Tuyết lị. Nhưng tiếp theo, lại phát sinh một kiện để Lạc Ninh Tuyết tam quan phá vỡ chuyện. Chỉ thấy nữ quỷ Minh Tuyết lị thuận thế tiếp nhận ác linh thuốc lá. Thuốc lá lập tức tự đốt. Tiếp tục nữ quỷ Minh Tuyết lị đem ác linh thuốc lá phóng tới máu me đầm đìa trong miệng. Một mặt hưởng thụ, ân. Nữ quỷ Minh Tuyết lị cực kỳ bi thảm trên mặt lộ ra vui vẻ biểu tình. Nhìn hết thảy đều nắm trong tay bên trong, Lục Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. 3 giây về sau, Lục Phàm coi là nó sẽ hướng lên lần đồng dạng biến mất. Nhưng không nghĩ tới Minh Tuyết lị vậy mà không có chút nào biến mất dự định. Ngược lại rút lấy ác linh thuốc lá đối với hắn lộ ra quỷ dị mỉm cười. Lục Phàm một suy tư. Lập tức rõ ràng, khả năng cùng Lạc Ninh Tuyết linh dị nguyên rủa chi vật đồng dạng. Ở đây hiệu quả đại mất, 10 giây sau cũng đem đánh mất hiệu quả. Này cũng không thể trách ác linh thuốc lá hiệu quả yếu. Chỉ có thể nói Lục Phàm bọn họ quá thâm nhập kịch bản. Theo kịch bản xâm nhập, nữ quỷ giết lục chi tâm sẽ càng ngày càng nặng. Đương nhiên, linh dị nguyên rủa chi vật liền sẽ đối nữ quỷ sinh ra hiệu quả càng ngày càng thấp. Nghĩ tới đây, Lục Phàm nhanh chóng chạy đến nữ quỷ Minh Tuyết lị dưới chân. Nhặt lên Kỷ Nhược Nhi trong tay lá bùa, liền hướng về oán linh hài cốt chạy tới. Mà nữ quỷ nhìn thấy Lục Phàm theo bên cạnh mình chạy qua, trên người quỷ khí bắt đầu điên cuồng dâng lên. Nữ quỷ bốn phía thậm chí bắt đầu xuất hiện màu đen quỷ khí vòng xoáy. Tựa hồ muốn tránh thoát ác linh thuốc lá đối nàng ảnh hưởng. Đây chính là hệ thống trong rút đến. Ngươi làm sao có thể tránh thoát mở. Lục Phàm đắc ý thầm nghĩ. Nhưng mà, để Lục Phàm không nghĩ tới chính là, hắn đắc ý vậy mà chưa từng có 3 giây. Theo, răng rắc, một tiếng. Đốt đến một nửa ác linh thuốc lá vậy mà triệt để biến vỡ nát. Thuốc lá bột phấn hướng về phòng bốn phía phiêu tản mát. Nữ quỷ Minh Tuyết lị tránh thoát ác linh thuốc lá đối ảnh hưởng của nàng về sau. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Phàm sau lưng. Mơ tưởng đụng thân thể của ta. Nàng mặt mũi tràn đầy ác độc vươn có lưu đỏ sậm sắc bén móng tay. Tay phải hung ác hướng về phía Lục Phàm cái ót đâm tới. Lão ba, cẩn thận phía sau ngươi. Lạc Ninh Tuyết lo lắng kêu lên. Con a, cẩn thận muội muội của ngươi. Lão phu nhân âm thanh yếu ớt cũng vang lên theo. Nói dứt lời, nàng lại mãnh nhổ ngụm máu tươi. Thần sắc càng thêm uể oải. Lục Phàm cảm thụ được sau đầu Kình Phong, không cần các nàng nhắc nhở, một cái tiêu chuẩn lư đả cổn động tác, tránh thoát này tất sát nhất kích, thuận tay còn đem lá bùa dán tại oán linh hài cốt xương trên ngực. Nữ quỷ Minh Tuyết Lị thấy cảnh này, đỏ thẫm tóc không gió phiêu khởi, toàn thân quỷ khí tung hoành, mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn Lục Phàm, điên cuồng quát, "A, ngươi vậy mà, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành." Nói xong, nữ quỷ Minh Tuyết Lị mang theo không cam lòng cảm xúc nhanh chóng biến thành một đạo hắc khí tràn vào oán linh hài cốt bên trong. Lúc này, dán tại xương ngực trên màu vàng lá bùa cũng chậm rãi tan vào oán linh hài cốt bên trong, hóa thành một đạo chất lỏng màu vàng tại hài cốt bên trong lưu chuyển. Lục Phàm nhìn oán khí trùng thiên Minh Tuyết Lị, nhỏ giọng nói ra, "Ta bất quá chỉ là không cẩn thận sờ ngươi xương ngực. Cần như vậy lớn oán khí sao?" Lục Phàm nắm lên bộ này nhỏ nhắn xinh xắn màu đen lưu quang khung xương. Lập tức hệ thống màn sáng bắn ra. Vật phẩm tên: Oán linh hài cốt. Vật phẩm loại hình: Linh dị nguyền rủa chi vật phụ thân loại. Vật phẩm yêu cầu: Thuần khiết mỹ thiếu nữ cấm chỉ minh ca dùng. Vật phẩm giới thiệu: Đây là một kiện 10 phần cứng rắn linh dị nguyền rủa chi vật. Người sử dụng có thể lấy được phải cơ hồ bất tử bất diệt năng lực. Lục Phàm nhìn trong tay nhỏ nhắn xinh xắn khung xương, một mặt mộng bức, thứ này lại còn phân chia nam nữ, còn cấm chỉ hắn dùng. Đây là yêu cầu gì? Vì cái gì nam nhân lại không thể dùng? Đây không phải trần trụi kỳ thị sao? Còn có ngươi đều phải cầu chỉ có thể nữ tính dùng. Đằng sau lại viết cấm chỉ ta dùng là có ý gì? Phòng ngừa ta biến thành nữ nhân sao? Ta làm sao lại như vậy không có tiết tháo? Lạc Ninh Tuyết nhìn nữ quỷ Minh Tuyết Lị linh hồn biến mất, biểu tình nghi ngờ hỏi, "Lão ba, tiểu di linh hồn đâu?" Lục Phàm nghi hoặc nói ra, "Hẳn là biến mất đi." Khục, khục, Tuyết Lị linh hồn đã bị phong ấn ở nàng khung xương bên trong, về sau cũng không thể ra tới. Lão nhân mãnh tằng hắng một cái, nói xong lại lớn nôn một ngụm máu. "Nãi nãi, ngươi thế nào?" Lạc Ninh Tuyết đỡ lão nhân nói. Lão nhân suy yếu nói ra, bởi vì cấp Tuyết Lị chế tác oán linh hài cốt, tiêu hao nãi nãi quá nhiều nguyên khí, về sau lại bị Tuyết Lị oán khí gây thương tích, ta đã sống không được quá lâu. "Nãi nãi, ta không muốn ngươi chết." Lạc Ninh Tuyết thương tâm nói. "Tốt cháu gái, không uổng công nãi nãi bình thường như vậy thương ngươi, so ngươi cái này đứa con bất hiếu tử thật tốt hơn nhiều." Nói xong, lão nhân còn mắt nhìn Lục Phàm. "Lục Phàm, đáng tiếc, nãi nãi sinh mệnh chạy tới cuối cùng, không thể lại chiếu cố ngươi đây. Nhi tử, ngươi phải chiếu cố thật tốt Ninh Tuyết biết sao?" Sắc mặt lão nhân rất là tái nhợt, đối Lục Phàm nói ra, mẹ của nàng, nàng." Đáng tiếc lão nhân còn chưa nói xong, liền nuốt hạ tối hậu một hơi. Còn bất hiếu Lục Phàm nhìn đến đây, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nghe nàng lại đưa ra một cái nguyên tắc nhân vật. Lục Phàm tâm đều nhảy cổ họng, rất sợ nàng còn nói ra một cái nhất định bi kịch nhân vật. Lúc này, băng lãnh giọng nói tại trong đầu của bọn họ vang lên. Điện ảnh nhắc nhở, kiểm tra đến oán linh biến mất, điện ảnh tự động kết thúc. Điện ảnh nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu kết toán cát xê. Điện ảnh nhắc nhở, thuận lợi thông qua nhiệm vụ chính tuyến, thu hồi được cát xê, 200 oán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, xâm nhập mở rộng kịch bản, thu hồi được cát xê, 100 oán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, hoàn thành xâm nhập mở rộng kịch bản nhiệm vụ ẩn, cả nhà đoàn viên, thu hồi được cát xê, 100 oán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, kết toán hoàn thành, tổng cộng thu hoạch được 400 oán linh cuốn. khấu trừ diễn viên bản thân tiêu hao 30 oán linh cuốn. Còn thừa lại ngạch 370 oán linh cuốn. Mời không ngừng cố gắng. Điện ảnh nhắc nhở, xin hỏi diễn viên phải chăng hiện tại rời khỏi điện ảnh thế giới? Chọn, vâng, đem 5 phút sau cưỡng chế rời khỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.